trò chơi này quá thật rồi. Chương 19:19, Lý Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại xa xỉ phẩm này, có lẽ chỉ có ông chủ của thành phố này mới có khả năng mua được. Chu Quang không lập tức tiến lên, mà kiên nhẫn đợi giao dịch kết thúc trong bóng tối của đống đổ nát. Những người, Cao Bồi, rất bận rộn, không dừng lại đây lâu. Sau khi dỡ hàng xong, Lý Tổng thọc tay vào túi, móc ra vài đồng token trắng, giống như bố thí cho ăn mày, ném cho những người nhặt rác. Sau đó, trong tiếng khen ngợi cảm ơn rối rít, anh ta cùng những tay súng và bầy bò biến dị chất đầy hàng hóa lên đường. Chu Quang lẳng lặng đi theo từ xa, đi qua hai con phố. Nhưng lúc này, người đàn ông đi cùng Lý Tổng đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía anh ta. Chu Quang giật mình, khoảng cách ít nhất là 100 mét, sao gã này lại phát hiện ra mình được? Tuy nhiên, vì đã bị phát hiện, nên việc tiếp tục đi theo cũng không còn ý nghĩa. Chu Quang từ đống đổ nát bước ra, trước hết giơ hai tay lên để biểu thị mình không có ác ý, sau đó cầm túi nhựa màu đen tiến lại gần. Khi cách khoảng 10 mét, anh ta dừng lại dưới một tấm biển cà phê nghiêng ngả. Đây là khoảng cách an toàn nhất cho cả hai bên. Nếu xảy ra xung đột, chiếc áo chống đạn bằng sợi carbon mặc sát người đủ để Chu Quang có ít nhất 5 giây để chạy trốn. Miễn là không bị bắn vào đầu. Tôi không có ác ý, chỉ muốn giao dịch với các anh. Gã tên Lý Tổng nheo mắt lại, vác khẩu súng săn lên vai. Ngươi là kẻ nhặt rác ở phố Bét. Chu Quang, tao không quan tâm mày tên gì, và bọn tao cũng không làm những giao dịch nhỏ nhặt. Gã đàn ông nhìn cái túi nhựa trong tay anh ta với ánh mắt giễu cợt. Thứ này, mày nên ném cho lão Charlie của bọn mày thì hơn. Chu Quang không nói gì, mở túi nhựa ra, để lộ hàng bên trong. Gã đàn ông rõ ràng biết hàng, biểu cảm trên mặt gã ta khựng lại, không ngờ trong túi nhựa này lại chứa thứ tốt như vậy thay vì các bộ phận cũ và pin. Chu Quang nhận thấy, trong mắt gã ta lóe lên một tia tham lam khó phát hiện. Mày lấy từ đâu ra? Gã đàn ông hỏi. Chu Quang nhìn gã, bình tĩnh nói. Cống rãnh, gần ổ của địa biến dị, nhưng ngay cả khi tao nói cho mày biết nó ở đâu, mày có dám đi không? Chỉ hỏi vu vơ thôi, đừng để bụng. Tia tham lam trong mắt gã đàn ông thu lại vài phần, gã đưa khẩu súng săn trong tay cho người đi cùng, tiến lại gần Chu Quang. Mày định bán bao nhiêu? Giá thu mua ở phố Bét là mỗi 50 gram một token, nhưng giá trị thực sự của thứ này chắc chắn không chỉ có thế. Chu Quang im lặng 2 giây, quyết định liều một phen, báo giá gấp 5 lần giá thu mua ở phố Bét. Ở đây có 2.000 gram, tao muốn 200 token. Thành giao. Nhìn thấy gã đàn ông chỉ hơi ngập ngừng rồi lập tức đồng ý, Chu Quang liền nhận ra, mình vẫn báo giá rẻ. Quả nhiên, giá mà tên thị trưởng khốn kiếp bán cho đám thương nhân này chắc chắn không chỉ có thế. Lũ đỉa hút máu này, Chu Quang thầm nguyền rủa tên thị trưởng và cả gia đình hắn, chúc hắn tối nay không cương lên nổi. Kết bạn nào, tao tên là Lý Tư, gã đàn ông đưa tay phải ra, quét đi thái độ kiêu ngạo trước đó, nở nụ cười trên mặt. Rất hiếm khi tao trực tiếp giao dịch với kẻ nhặt rác, nhưng mày là ngoại lệ. Tao rất hứng thú với mày. Chu Quang không kiêu ngạo cũng không hạ thấp, bắt tay gã lắc lắc. Cảm ơn, tôi tên Chu Quang. Tao biết, mày vừa nói đấy thôi. Thả tay ra, Lý Tư nhìn Chu Quang, tiếp tục nói. Trước hết, tao mong rằng việc giao dịch hôm nay của chúng ta sẽ không bị lão Charlie biết. Chu Quang nói, lão ta sẽ không biết, tao cũng không muốn gây rắc rối. Ha ha, mày là người thông minh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hài lòng với câu trả lời của Chu Quang, Lý Tư mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói. Tao có thể trả mày 200 token ngay bây giờ, nhưng dù sao mày cũng dùng token để mua đồ, chi bằng mua trực tiếp từ tao, tránh bị thương lái kiếm chênh lệch. Ở đây còn một số vật tư, tao có thể giảm giá 20, thế nào? Chu Quang không tin lời, giảm giá 20. Của gã, dù sao cũng không thể biết được giá bán ở thành đá khổng lồ. Nhưng chỉ cần gã bán rẻ hơn phố Bét, mình không có lý do gì để từ chối. Tao cần vũ khí, có không? Tất nhiên là có, mày muốn loại nào? Súng, súng sao? Lý Tư xoa cằm, súng trường khóa nòng 9mm bằng ống sắt thế nào? Chỉ cần 200 token, tao tặng kèm 30 viên đạn. Mua thêm đạn, một token một viên, giá này quá hợp lý rồi. Giảm 20, giá đó đã giảm rồi, nếu mày thấy đắt, tao còn có loại rẻ hơn, ví dụ khẩu súng lục ống sắt cỡ 5mm, giá 100 token, đối phó cướp bóc thì tốt, nhưng không nên dùng để đối phó dị chủng. Giảm giá rồi còn gì, tao tin mày cái quái gì? Chu Quang nhìn chằm chằm gã, nói, một khẩu súng trường khóa nòng 9mm kèm 60 viên đạn. Ngoài ra, tao cần 25 token để mua thực phẩm và vật tư khác. Nhìn thấy Lý Tư nhún vai thờ ơ, Chu Quang nghiêm túc nói tiếp. Trong tổ của địa biến dị không chỉ có 2kg nấm. Mày hiểu ý tao chứ? Mày muốn tao đầu tư vào mày? Lý Tư nhìn Chu Quang đầy hứng thú. Thú vị, Chu Quang không dao động, nói. Sao không chứ? Tao cá rằng, ngay cả với giá này, mày vẫn kiếm được khá. Hơn nữa, nếu mày đồng ý, lần sau tao có thể mang về gấp 10 lần hôm nay. Mày không động lòng sao? Lý Tư đã động lòng, thành thật mà nói, đây là một đề xuất không tồi. Mang 2kg nấm xanh này về thành đá khổng lồ, đừng nói là mua được một khẩu súng trường khóa nòng, mà 10 khẩu cũng mua được. Những tên nhà quê sống ở ngoại ô này không biết rằng, thuốc kháng phóng xạ và thuốc tiêu phóng xạ có ý nghĩa gì với những người sống trong thành phố. Những thứ tốt đều nằm gần những hố bom nguyên tử. Thường thì, rất ít người có thể lấy token từ tay tao. Lý Tư ra hiệu cho trợ thủ của mình, lấy một khẩu súng trường ống sắt và 60 viên đạn từ con bò biến dị gần đó. Mày là ngoại lệ, lấy từ túi ra 25 token trắng, Lý Tư đưa chúng cùng hàng hóa cho Chu Quang. 20kg nấm xanh đúng không? Coi như là đầu tư, tao chờ tin của mày. Cuối tháng tao sẽ trở lại đây, và có thể là lần cuối cùng trong năm nay. Hy vọng lần đó tao có thể gặp lại mày. Địa biến dị, không ai muốn dây vào thứ đó. Chỉ có Chúa mới biết trong tổ của chúng có bao nhiêu con sâu kinh tởm. Và đáng sợ nhất là, hỏa lực xuyên thấu thông thường không có tác dụng với chúng. Khả năng tái sinh và sinh mạng kinh khủng của chúng cho phép chúng ngay cả khi bị cắt làm đôi cũng có thể phân chia thành hai cá thể mới sau khi vật lộn ngắn ngủi. Chưa kể đến việc chỉ bị khoét vài lỗ nhỏ trên người. Còn về việc đốt cháy, không cần biết có thể đốt cháy hay không, dù có đốt cháy được thì cũng sẽ đốt cháy những thứ có giá trị cùng lúc. Hoàn toàn không đáng, đúng rồi, 20kg nấm xanh, tao tính cho mày 2.000 token, mày có thể đặt hàng từ tao, không cần nhặt đồ bị người khác chọn. Nhìn Chu Quang đang chơi với khẩu súng trong tay, Lý Tư nhắc nhở. Chu Quang dừng lại, nhìn hắn hỏi, làm sao tao biết được mày có hàng gì? Lý Tư búng ngón tay. Người bên cạnh hắn hiểu ý, đưa tới một chiếc máy tính bảng vuông vức. Trên này có hình ảnh, lướt trái phải để chọn. Mày biết dùng tao không cần chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao đảm bảo chất lượng của hàng này đều ổn, nhưng không đảm bảo hàng mày nhận được sẽ giống hết trong ảnh. Cầm máy tính bảng, Chu Quang lướt qua vài tấm, phát hiện trên này có khá nhiều thứ tốt. Đặc biệt là anh nhìn thấy thứ mình cần nhất. Chọn xong chưa? Lý Tư hỏi khi thấy Chu Quang đang chọn hàng. Xong rồi, trả lại máy tính bảng, Chu Quang nhìn hắn nói. Máy phát điện chạy bằng củi công suất 10kW và bộ giáp ngoài động lực KV-1. Mày có mắt đấy, KV-1 tuy là phiên bản cơ bản, nhưng là một trong những phiên bản bền nhất. Nhưng mày cần máy phát điện làm gì? Lo hết điện sao không mua thêm pin, tao có dịch vụ đổi pin cũ mới rất rẻ. Máy phát điện không rẻ, một cái phải 1.200 token. Ngược lại, bộ giáp ngoài động lực KV-1 chỉ cần 800 token, một cục pin hóa năng đi kèm chỉ 150 token. Đổi một cục pin mới đắt lắm cũng chưa tới hơn 1.000. Hơn nữa, thứ này mày định mang đi đâu? Cách chương.